cả đời này không rời xa anh. Chương 890-2, đi cửa sau thì sao? 2. Góc truyện audio.com. Phó Cảnh Ngộ xắn tay áo sơ mi lên, ngồi xuống ghế salon. Tinh Tinh, anh có một vấn đề muốn hỏi em. Vấn đề gì? Diệp Phồn Tinh hỏi. Phó Cảnh Ngộ nói, sau khi tốt nghiệp, em có muốn tới công ty đi làm cùng anh không? Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ, dừng một chút, bỏ qua một bên quan hệ của mình và anh mà nói. Có thể vào tập đoàn Phó Thị, quả thực là một cơ hội vô cùng hấp dẫn. Coi như trường của cô là một trường đại học nổi tiếng đi nữa, cũng không thiếu sinh viên giỏi coi vào Phó Thị coi là mục tiêu cuộc sống. Diệp Phồn Tinh nói, em mới học năm thứ hai đại học, còn sớm chán, làm sao anh đột nhiên hỏi cái này? Anh thấy em hình như chưa có định hướng, cho nên muốn đề cập với em thôi. Phó Cảnh Ngộ nói, anh lấy thân phận của ông chủ chứ không phải lấy thân phận của ông xã. Anh biết Diệp Phồn Tinh công tư phân minh, cũng không muốn lấy quan hệ ép cô. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ. Nếu anh tuyển em vào đây anh sẽ bị người ta nói là thiên vị bởi vì có rất nhiều người có trình độ học vấn tốt hơn em nhiều. Phó Cảnh Ngộ nói, anh đương nhiên là tin tưởng em nên mới nói như vậy. Đồng thời, cũng là giúp cô hoạch định một tiền cảnh. Hy vọng cô có thể có một mục tiêu. Diệp Phồn Tinh nói, em sẽ suy nghĩ một chút. Phó Cảnh Ngộ ngồi ở một bên, nhìn lấy cô. Vậy em cứ suy nghĩ đi. Công ty bên kia đã coi như đi vào quỹ đạo rồi. Anh cảm thấy em có thể tạm thời buông xuống chuyện bên kia. Nửa năm sau đến công ty anh thực tập, anh sẽ giúp em sắp xếp một công việc. Như vậy chờ lúc tốt nghiệp, cũng sẽ có kinh nghiệm. Em cảm thấy thế nào? Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ. Chấm, tốt thì tốt, chỉ là người khác sẽ không nói em đi cửa sau chứ. Phó Cảnh Ngộ nói, đi cửa sau thì làm sao? Em phải biết lợi dụng tài nguyên chứ. Cô muốn cùng anh phân rõ, nhưng mà mãi không phân rõ được. Nhất là bây giờ, anh để cho mọi biết quan hệ của bọn họ. Nhân sinh của cô nhất định phải cùng anh buộc chung một chỗ. Diệp Phồn Tinh dựa lên ghế salon. Đằng nào vẫn còn sớm. Anh để cho em suy nghĩ đã. Đọc xong nhớ ủng hộ phiếu cho mật với nhé. Cách chương.